U Linh Tửu Điếm, chương 19, thăng cấp, góc truyện audio.com, editor, Suki 813, beta, Hiên, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ nhìn nhau nửa ngày, Thạch Phi Hiệp vô tội nhún vai, ngươi hoàn toàn có thể nghi ngờ ta dùng thuật phân thân để lén lút phóng pháo. Bầu ghi lườm hắn một cái lạnh tanh, rồi lê dép bộp bộp xông thẳng lên lầu. Thạch Phi Hiệp hớn ha hớn hở theo sát phía sau. Chuyện xem kịch vui thế này làm sao hắn có thể bỏ qua chứ? Chưa kể hắn còn là đạo diễn biên kịch tuyệt vời cho vai chính. Điều đáng tiếc duy nhất là, chưa kịp chuẩn bị bắp rang bơ, cửa phòng Rutan đã bị mở toang. Khuyến mại đôi vé vào cửa miễn phí. Hoan nghênh tham quan, ngay lúc Bogie xông vào, thiếu chút nữa đưa đầu hứng sạch số pháo bên trong. Ngay sau đó, tiếng gào so với tiếng đập búa còn đục hơn của Rutan. Nặng nề mà vút qua toàn bộ trên dưới tửu điếm. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt. Thạch Phi Hiệp mới đầu còn đếm. Đếm đến lúc sau chính mình cũng loạn cả lên. Chỉ đếm được hắn đại khái một lúc phóng luôn 30. 40 từ chết tiệt liền lúc. Đã rõ nhá, chỉ số thông minh mắng chửi của người lùn tỷ lệ thuận với chiều cao bọn họ. Mà hơi của bọn họ thì cùng chiều cao tỷ lệ nghịch. Jin, ta chém ngươi ngàn nhát, lần sau ngươi mà còn dám làm chuyện này. Ta bảo đảm nhất định đem búa vò nát thành cục rồi nhét vào cái đít của ngươi. Thạch Phi Hiệp lập tức thay đổi quan điểm, thì ra trò hay luôn ở phía sau. Jin, cho ngươi thiên đao vạn quả, ngươi lại dám đem cái chăn ta yêu quý nhất nổ banh ra thế này. Ta thề. Cho dù đuổi tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem nhét ấm nước sôi vào miệng ngươi, nhét cho ngươi thành nguyên cái ấm nước nóng. Thạch Phi Hiệp bắt đầu nghi ngờ Rutan cùng Jin trước kia đã từng có xích mích. Bogie nghe xong, rốt cục nhịn không được ngắt lời nói. Ngươi nói, ngươi thả pháo là Jin. Rutan như giờ mới phát hiện vị khách khó chơi đã tới tận cửa. Lập tức im bạt, Bogie nói. Ngươi vì sao nghi là Jin làm? Rutan ngờ vực nói, hắn hồi chiều mới mua ta 3 chuỗi pháo lớn 30 kim tệ. Không phải hắn thì còn ai? Chẳng lẽ chính ta làm? Bogie miết cằm nói, ra thế, Thạch Phi Hiệp bất mãn kháng nghị. Vì cái gì lần này ngươi không nghi ngờ chính hắn tự phóng? Bogie liếc xéo hắn, bởi vì tự ngược là độc quyền của nhân loại. Chuẩn, Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh ngươi xâm quyền. Bogie rõ ràng hoàn toàn tin tưởng người phóng pháo là Jin. Nên mang vẻ đăm chiêu lê dép sệt sệt trên sàn mà đi luôn. Người vừa khuất tầm mắt, Rutan lập tức trượt xuống ngồi. Thở vào một hơi dài nhẹ nhõm. Thạch Phi Hiệp giơ ngón cái về phía hắn. Làm tốt lắm, Rutan vỗ ngực nói. Làm ta sợ muốn chết. Thạch Phi Hiệp cười nói. Ngươi căng thẳng cái gì? Biểu hiện vừa rồi của ngươi có thể so được với diễn viên đoạt giải Oscar đó nha. Rutan nói, nãy giờ lưỡi ta bị thắt, ngươi không thể xem thường diễn viên Oscar như vậy chứ. Rutan không nói gì, thắt, hắc hắc, ta thấy vừa rồi ngươi nói chuyện thật sự rất trôi chảy đó. Jin mặc áo choàng đen, âm trầm mà đi tới. Thạch Phi Hiệp vội nhìn trái nhìn phải. Hưu đâu, ta đây. Tiếng hưu vang lên lên giữa không trung, Jin lập tức chắn trái chắn phải. Nơi này không có cái gì để che, ngươi nhất định không được hiện thân, là ngươi không cho ta mặc quần áo ra ngoài. Jin đối với Thạch Phi Hiệp cùng Rutan mãnh liệt xua tay. Không được nghĩ vậy, Thạch Phi Hiệp Jiong nói, ta thật sự suy nghĩ rất bình thường. Jin xách cổ áo hắn, giận dữ gầm lên, suy nghĩ bình thường hơn cũng không được. Ta chỉ tự hỏi xem Hugh có đem kế hoạch chúng ta nói cho ngươi chưa thôi. Jin buông tay, mỉm cười nói, dựa vào quan hệ giữa ta và Hugh. Ngươi nói sao? Rutan nói, ngươi cùng Hugh hòa giải rồi. Jin cao giọng cười to nói, chúng ta khi nào thì? À, cái chân trong suốt của Hugh cùng cái giày Thạch Phi Hiệp đồng thời dẫm đạp lên hai bàn chân của hắn. Đừng nhìn Rutan nhọc cần mà xem thường. Cái miệng của hắn rất to, nếu hắn đem sự thật Jin cùng Hugh là giả bộ cãi nhau ra nói ra. Như vậy hiệp hội phát điên lại nhiều hơn hai thành viên rồi. Rutan tò mò nhìn hắn. Jin chậm rãi nuốt nước miếng. Chúng ta hồi nãy mới vừa hòa hoãn. Nhưng trước nhất không cần nói cái này. Ta muốn hỏi một chút. Ngươi vừa rồi nói, đem búa vò nát rồi nhét vào đít của ta là có ý gì? Hắn cười đến quỷ dị. Rutan hỏi, ngươi thấy ta có thể đem búa vò nát không? Jin theo phản xạ trả lời. Không thể, Rutan nói, cho nên vừa rồi ta nói nhảm. Jin lại nói, vậy thì cho dù đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem nước sôi đổ vào miệng ta, nhồi cho ta thành nguyên cái ấm nước nóng. Rutan nói, ngươi ở con thuyền Noe, không ở chân trời góc biển. Jin nói, cho nên, Rutan nói, đó cũng là một câu vô nghĩa. Thạch Phi Hiệp không thể không một lần suy đi tính lại chỉ số thông minh của ngươi luôn. Nói không chừng một ngày cửu giới đại chiến, đối thủ lớn nhất của trí thông minh nhân loại chính là người lùn. Jin nói, cho dù lừa gạt chót lọt, nhưng các ngươi không cảm thấy áy náy chút nào khi hãm hại ta như vậy sao? Rutan chỉ Thạch Phi Hiệp nói, đây là ý của hắn. Ánh mắt uy hiếp của Jin phút chốc lần qua, Thạch Phi Hiệp vội ho một tiếng. Kỳ thật, sự tình là như vậy. Jin nhướng mày, ta đang nghe. Thạch Phi Hiệp nghiêm mặt nói, ngươi không làm được pháo phải không? Jin nói, không, thế thì sao? Vậy ngươi có thể nghĩ ra được biện pháp gì đó làm Bogey chủ động trả phòng hay không? Jin nói, sách của hắn ném ra ngoài có tính không? Thạch Phi Hiệp mặt không chút thay đổi nói, ngươi có thể bảo đảm thời điểm hắn bị sách ra là cam tâm tình nguyện sao? Jin, Thạch Phi Hiệp nói, ngươi có thể vô hình không? Jin nổi giận nói, ngươi rõ ràng nói ta chẳng có chỗ nào dùng được. Thạch Phi Hiệp lắc lắc ngón tay nói, ngươi không phải không có chỗ nào dùng. Jin nheo mắt ngờ vực, ít nhất ngươi có thể làm bia đỡ đạn. Thạch Phi Hiệp phân tích, ta thấy Bogey đối với ngươi vẫn còn 3 phần kiêng kỵ. Jin hừ lạnh nói, thật sự là cảm tạ ngươi đã khai thác triệt để giá trị lợi dụng của ta. Hugh nói, dù thế nào, kết thúc cũng tốt đẹp rồi. Thạch Phi Hiệp kha kha cười nói. Không phải kết thúc, từ giờ trở đi, mới chính thức bắt đầu. Rutan xoa xoa bàn tay. Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào đây? Sợ thì sợ, nhưng trong lúc hành động, hắn là thành viên phối hợp ăn ý nhất. Jin tuy rằng trên mặt khinh thường, nhưng lỗ tai cũng không tự chủ được mà nhóng lại gần. Thạch Phi Hiệp nắm tay nói. Bây giờ chúng ta, về phòng ngủ trước đi. Jin, Hugh, Rutan, sáng sớm rời phòng, Thạch Phi Hiệp chợt nghe tiếng Bogey giống giận dữ từ ngoài hành lang. Đây là minh chứng cho việc Jin ngoài công dụng làm bia đỡ đạn. Còn rất đa mưu túc trí. Hắn dâng lên biện pháp vĩ đại tạo một công thức pha chế hoàn toàn mới cho riêng Bogey. Chỉ gồm Hoàng Liên và Mù Tạt, xét đến âm lượng Bogey. Hẳn là tiến hành thuận lợi rồi. Có điều bước tiếp theo nên làm gì đây? Thạch Phi Hiệp vừa đi về vừa suy nghĩ. Hành lang, Bogey hai mắt cháy rừng rực một ngọn lửa phẫn nộ. Lông mi không rung nhìn hắn chằm chằm. Dựa vào trực giác của con người, hắn theo bản năng quay đầu bỏ chạy. Phanh, phanh, hắn nghe được có cái gì đó đập sau ót. Sau đó rơi xuống mặt đất. Trên cổ có cái gì lành lạnh. Dính dính, tay hắn sờ một chút thì, một mảng tinh hồng, Thạch Phi Hiệp vô cùng đau thương yếu ớt gục ngã trên mặt đất. Chẳng lẽ bị phát hiện, hắn quỳ rạp trên mặt đất, cảm nhận cơn đau nóng cháy từ phía sau ót truyền đến. Ngơ ngác suy nghĩ, là ai phản bội, Bogey khoan thai đi qua người hắn nói. Hừ, ta đứng cờ chỗ này đợi mãi, xem kẻ nào may mắn, có thể làm cho ta hết giận. Thạch Phi Hiệp thề, hắn lát nữa nhất định tìm Rutan, hỏi hắn có sổ hoàng đạo với bùa hộ mệnh không? Thời gian chờ đợi cứu viện lúc nào cũng tính bằng giây. Một giây dài tựa 1 năm, ước chừng sau khi qua vài năm, rốt cục có tiếng bước chân vang lên, Jin cười nghiêng ngả từ xa tới. Trời ạ, là ai ghen tị với cái đầu thông tuệ của nhân loại thế kia? Hugh nói, còn không đi tìm đi lại đây hỗ trợ. Ta sao, à, Jin không tình nguyện mà xoay người đi. Hugh ngồi xổm bên người hắn, thanh âm mềm nhẹ tựa gió thoảng. Không sao rồi, Địa sẽ tới liền mà. Thạch Phi Hiệp rưng rưng. Gió nhẹ đúng là nhẹ rồi. Nhưng mà cũng không cần thổi thổi lên miệng vết thương của người ta chứ a. Tuy rằng Jin lần nữa một hồi, cuối cùng vẫn mời được Địa đến. Niệm chú vài lời, thuần thục giải quyết vấn đề. Thạch Phi Hiệp chậm rãi đứng dậy, vuốt cái ót, miệng vết thương quả nhiên không còn. Vì cái gì mà ta vẫn còn cảm thấy đầu choang choáng? Có chút muốn nôn, Jin nhìn máu chảy xuôi trên mặt đất, hốc mắt không khỏi một trận nóng lên. Bởi vì ngươi lãng phí rất nhiều máu. Thạch Phi Hiệp lắp bắp nói. Ta nghĩ, quan niệm lãng phí của ta và lãng phí của ngươi hình như có vài điểm chênh lệch. Hiu níu tay áo Jin nói. Ngươi đã đồng ý với ta. Không bao giờ hút máu nữa. Jin miễn cưỡng rời đi ánh mắt từ bãi hồng huyết trên mặt đất. Yên tâm, ta bây giờ chỉ uống thức uống. Thức uống vị máu a, nhưng cho dù hương vị có thật đến thế nào. Đều không thể lừa gạt cái mũi cái dạ dày ta. Thạch Phi Hiệp rốt cục hiểu được. Tại sao tên Jin này lại có sở thích dùng đủ thứ hầm bà lằng mà chế ra đủ loại mùi vị quái đản. Hiu thân thiết hỏi, tại sao ngươi lại bị thương vậy? Thạch Phi Hiệp trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Jin nhún vai nói, ở nơi này, tâm tình không tốt xuống tay với hắn như thế. Ngoài Bogey ra còn có ai? Nhưng hắn cũng coi như may mắn. Chỉ chảy máu, óc chưa bay luôn ra ngoài. Chứ nếu không nói không chừng Bogey sẽ thật sự đem chúng nó về làm chiến lợi phẩm. Những người khác nhìn đám máu chảy trên mặt đất kia mà nhất thời cảm thấy có chút buồn nôn. Hiu nói, lát nữa ta sẽ dọn sạch chỗ này. Bởi vì hắn là quản lý phòng trọ, ngoài phòng của khách, cũng phụ trách việc vệ sinh nơi công cộng. Jin liền lên tiếng bất mãn với Thạch Phi Hiệp. Ngươi lần sau cho dù bị thương, cũng không được làm dơ sàn nhà. Chẳng lẽ hắn nghĩ hắn rất hào hứng mà đem máu mình phun ảo ảo như cái vòi hoa sen sao? Thạch Phi Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi yên tâm, đây là lần cuối cùng. Nhưng là, trên đời này vẫn có những chuyện nói được mà chưa chắc làm được. Thạch Phi Hiệp đi đến trước cửa phòng Bogey. Sau khi nghe hắn nói vào đi, đẩy cửa ra. Một chiếc dép phi thẳng chính diện, bộp một phát dính chặt trên mặt, hai dòng máu mũi trực tiếp tuôn xuống. Su, phi lưu trực há tam thiên xích, cách chương.